Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 328, lôi đình chi lực. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hình tam giác pháp bảo, phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu không trung, ba đạo màn sáng, từ pháp bảo bên trên rơi xuống. Đem Trần Phong giam ở trong đó. Sau đó trên màn sáng xuất hiện dày đặc sóng gợn. Từng chùm kiếm quang từ sóng gợn bên trong đưa ra ngoài, hướng về Trần Phong vọt tới. Hai người chiến đấu tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Mới vừa Trần Phong nói ra tên mình thời điểm, mọi người thế mới biết, thì ra cái này cái thứ nhất nhảy đến trên lôi đài người chính là Trần Phong. Lúc này thấy đến Trần Sở Sinh dùng ra pháp bảo uy lực cường đại như vậy, nhất thời đều khẩn trương nhìn trên đài. Một số người tự nhiên là vì Trần Phong lo lắng. Thế nhưng, luôn luôn như vậy một số người, hy vọng người khác cường đại, đều là mặt ngoài mà thôi. Nói thí dụ như, lúc này đang ở Liệt Dương Học Viện khu vực chờ vực Âu Dương Trăm Dặm. Lại nói thí dụ như, Càn Nguyên Học Viện Phương Càn, hai người đều là chết, 6-3 linh, chết nhìn chằm chằm Trần Phong cái lôi đài này. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, nếu như tới gần chút nữa lời nói, liền có thể phát hiện, bọn họ đều là lẩm bẩm cùng một câu nói, bại bại bại, thế nhưng, kết cục nhất định là để cho bọn họ thất vọng, nhìn lên trên trời những thứ này kiếm quang. Trần Phong không thèm để ý chút nào vung tay lên một cái. Theo như thế một cái, không trung kiếm quang, nhất thời dừng ở giữa không trung bên trong. Thấy như vậy một màn, mọi người đều ngẩn ra. Cứ như vậy, ở tất cả mọi người chú ý đến, không trung kiếm quang, dần dần phân giải, biến thành quang điểm, phiêu tán trên không trung, sau đó biến mất. Tuy là kiếm quang bị Trần Phong hủy diệt rồi, thế nhưng trên màn sáng sóng gợn, như cũ không có tiêu thất. Từng chuôi kiếm quang, lần nữa hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà ra. Thấy thế, Trần Phong trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn màu sắc. Bước chậm đi ra phía trước, đối với hướng cùng với chính mình bắn tới kiếm quang, làm như không thấy những cái này kiếm quang ở Trần Phong trên người. Dồn dập sụp đổ, biến thành từng cục mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Trần Sở Sinh ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không tiếp thụ được. Hắn biết Trần Phong thân thể rất mạnh, nhưng không nghĩ đến, cư nhiên cường đại đến có thể không nhìn hắn công kích loại tình trạng này. Như vậy Trần Phong, làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại không cách nào địch nổi ý tưởng. Cái ý nghĩ này vừa mọc lên tới, lập tức tựa như cỏ dại một dạng, điên cuồng phát sinh lên. Giờ này khắc này, Trần Phong chỗ ở cái lôi đài này đã trở thành trên trường đấu tiêu điểm. Liền những thứ khác lôi đài cũng đình chỉ tranh đấu. Nhìn hắn nơi này phát triển, chỉ thấy Trần Phong bước chậm đi tới màn sáng trước, ngẩng đầu nhìn phía trên pháp bảo, đưa tay ra, chỉ điểm một chút đến rồi màn sáng bên trên. Hắn đây là điên rồi sao? Muốn dựa vào một ngón tay phá hỏng màn trời kiếm, cùng Trần Sở Sinh một cái học viện học sinh, đều là xem người điên. Nhìn Trần Phong, làm sao có thể? Màn trời kiếm nhưng là trong di tích pháp bảo, mặc dù nói không phải tối cường, thế nhưng, chỉ là chân quân cảnh, chỉ dựa vào một ngón tay đã nghĩ phá vỡ, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Chính là, tuyệt đối không khả năng, chờ đấy xem chuyện cười của hắn a. Tấm tắc, vốn tưởng rằng Trần Phong sẽ là cái dạng gì thiên chi kiêu tử. Kết quả lại thấy được một cái như vậy, cuồng vọng người. Hanh, ba, ken két, giữa lúc phía dưới nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng vang lanh lảnh, từ trên lôi đài vang lên, nghe được cái này tiếng vang. Toàn bộ sân so tài, bỗng nhiên trong lúc đó, yên đĩnh lại, không phải, không thể nào, thiệt hay giả, thiệt hay giả? Ngươi, ngươi bóp ta một cái, nhìn ta một chút, có phải là đang nằm mơ hay không? Chỉ thấy trên đài, Trần Phong đầu ngón tay đã điểm tới màn sáng bên trên. Tại hắn ngón tay cùng màn sáng tiếp xúc địa phương, một đạo tế vi khe hở xuất hiện ở mặt trên, sau đó từ từ hướng về bốn phía khuếch tán ra, tạch tạch tạch, theo kẽ hở kéo dài, thanh thúy tiếng vỡ vụn càng lúc càng lớn. Người phía dưới nhóm lần này là hoàn toàn ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm trên lôi đài. Liền trước mặt mọi người, người cho rằng màn sáng sẽ bị như vậy phá vỡ thời điểm, sự kiện đột nhiên xảy ra, nhanh quay ngược trở lại. Chỉ thấy Trần Sở Sinh cắn răng, chợt nện một phát bộ ngực, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun tới, chìa tay ra, một đạo linh lực mang theo này cổ tinh huyết bay đến phía trên pháp bảo bên trên, bị lây dính tinh huyết pháp bảo nhất thời quang mang đại tác phẩm. Trần Sở Sinh thì là nắm chặt lần này cơ hội, hai tay lần nữa cuốn đứng lên, từng cái linh quyết bị hắn không ngừng kháp đi ra, linh khí biến thành linh quyết, phiêu phù ở giữa không trung, không bao lâu, liền hiện đầy quanh người hắn tất cả không gian. Uống a, chỉ nghe được Trần Sở Sinh một tiếng hô to, hết thảy từ linh khí biến thành màu xanh nhạt linh quyết nhanh chóng di động, dựa theo nhất định quy luật, đem màn sáng từ trên xuống dưới vây lại, không ngừng vòng quanh màn sáng xoay tròn. Chứng kiến cái tình huống này, Trần Phong không khỏi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, hai tay ôm ngực đứng qua một bên, muốn nhìn một chút hắn còn có thể dùng ra chiêu gì thức tới. Chỉ thấy những cái này linh quyết tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cư nhiên kéo theo Trần Phong quanh thân ba đạo màn sáng cũng bắt đầu xoay tròn, theo pháp bảo cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một cái trận hình đột nhiên hiển hiện ở pháp bảo bầu trời, cùng thời khắc đó bầu trời trời u ám, trong đó có sấm sét màu tím thường thường từ đó lộ ra. Mới lúc mới bắt đầu, những người chung quanh vốn tưởng rằng chỉ là pháp bảo uy lực tăng cường mà thôi, nhưng không nghĩ đến Trần Sở Sinh lại có thể dẫn động bầu trời lôi đình chi lực tới tăng phúc chính mình pháp bảo uy lực. Cảm thụ được từ bầu trời bên trong truyền tới uy áp, đúng là không thể so với kiếp vân uy thế yếu hơn bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra hoảng sợ màu sắc. Phải biết rằng đây chính là lôi điện a, từ xưa đến nay lôi kiếp uy lực đều ở đây mọi người trong lòng giá cao không hả. Nói chuyện đến lôi kiếp, cơ hồ là người người biến sắc, đều là bởi vì lôi kiếp uy lực thật sự là quá lớn. Mặc dù là một không làm xong vẹn toàn chuẩn bị, một ngày có một cái thật nhỏ sai lầm thì có thể biết mệnh tang hoàng tuyền, đồng thời vẫn là hồn phi phách tán, không có chút nào trùng tu cơ hội cái loại này. Cho nên giờ này khắc này, nhìn thấy Trần Sở Sinh lại có thể dẫn động lôi đình, đều là hết sức kinh ngạc. Bất quá may mắn là mảnh này lôi vân phạm vi cũng không tính quá rộng, chỉ là bao phủ Trần Phong bọn họ cái kia lôi đài mà thôi. Trần Phong, ta hao tổn bổn nguyên dùng ra một chiêu này, nếu như ngươi vẫn có thể tiếp được, ta Trần Sở Sinh tâm phục khẩu phục. Trần Sở Sinh nhìn lên trên trời lôi vân, hướng về phía Trần Phong la lớn. Nghe vậy Trần Phong không khỏi liếc mắt, bĩu môi khinh thường, ngươi đáng là gì a? Lão tử còn dùng tìm ngươi đối với lão tử tâm phục khẩu phục? Đùa thôi a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.